bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 8.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòi nợ phải có kỹ năng dựa vào kinh nghiệm ngày xưa của cô. Đe dọa con nợ khả năng họ sẽ liều với mình, tuy không ảnh hưởng tới thân thể nhưng nợ không đòi được. Ôn hòa không có sức, uy hát iota ép cũng không đòi được. Cho nên đòi nợ phải ổn mà chuẩn. Vừa tiến hành đe dọa vừa tiến hành dụ dỗ. Nhưng tình hình hiện tại của Hoắc Tiểu Tiểu không phải từ tệ, có thể dùng được. Cô không có thời gian để nước ấm nấu ếch. Cô không thể khống chế dị năng trong cơ thể. Năng lượng dưới chân tràn ra một chút, đầu cơ giáp chìm xuống 1 mét. Cơ giáp bị cắt như vậy còn nổ được à? Không. Nó nổ thật đấy. Tôi không lừa cô đâu. Tuy trung tâm điều khiển đã được tách khỏi nguồn năng lượng, hệ thống tự hủy sẽ không kích hoạt, nhưng chẳng may hắn để hậu chiêu thì sao? Tạ Tây Từ buông tay. Bất quá hiện tại qua lâu như vậy, hệ thống tự hủy thường được khởi động trong 10 giây nhìn có vẻ sẽ không. Ăn mày nhỏ, người đừng dẫm lên sợi dây màu đỏ ở dưới chân a a a. Dị năng trong cơ thể của Hoắc Tiểu Tiểu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, đầu cơ giáp đã bị năng lượng dưới chân Hoắc Tiểu Tiểu từng chút vỡ ra, lộ ra những đường dây phức tạp. Thời điểm Tạ Tây Từ kêu, Hoắc Tiểu Tiểu đã dẫm lên sợi dây màu đỏ của trung tâm điều khiển. Người nói cái gì cơ? Hoắc Tiểu Tiểu nhìn xuống chân mình. Sợi dây màu đỏ đã bị năng lượng cuồng bạo đánh vỡ vụn. Tích tích tích, âm thanh cảnh báo từ thân cơ giáp đột nhiên truyền đến. Hệ thống tự hủy của cơ giáp được khởi động. Bắt đầu đếm ngược 3, 2, Hoắc Tiểu Tiểu cùng Tạ Tây Từ mắt to chừng mắt nhỏ. Chăm miệng một lời nói. Chạy mau. Hoắc Tiểu Tiểu nhảy khỏi đầu cơ giáp kéo Tạ Tây Từ chạy như điên. Một màu trắng xẹt qua. Làn lửa lớn lẫn sóng năng lượng khổng lồ trực tiếp bùng nổ, một đám mây đen khổng lồ hình nấm đột nhiên bay lên và lan rộng. Ngọn lửa trực tiếp khiến chiến trường đổ nát thành bình địa. Thân cơ giáp bị năng lượng bùng phát thành cho bụi. Ò ong. Tạ Tây Từ nhắm mắt nghĩ rằng cuối cùng mình vẫn phải chết. Cả người không tự chủ được mà run lên. Sau một lúc cơn đau trong tưởng tượng không xảy ra. Thay vào đó là tiếng nổ kịch liệt kêu. Ong ong, cậu run rẩy mở mắt. Điểm sáng lơ lửng tụ lại thành mặt đất màu trắng. Đây là đâu? Tại sao đất lại có cảm giác giống bạch huyền thiết cao cấp thế? Không, không phải giống như kim loại màu trắng này có lưu quang. Đây là, Tạ Tây Từ đứng hình 2 giây, đột nhiên hít một hơi. Vậy mà là sái tinh thạch, còn là sái tinh thạch màu trắng. Chỉ thấy cậu bé kích động quỳ xuống đất, lập tức nhấn nút quang não trên cổ tay, màn hình thay đổi thành kính lúp để soi. Trời ơi, ta chỉ nhìn thấy sái tinh thạch màu trắng trong sách cổ. Thầy nói sái tinh thạch màu trắng càng tinh khiết chất lượng càng tốt. Khối tinh thạch này màu trắng tinh khiết thì chất lượng cao đến mức nào? Không đúng, sái tinh thạch tốt như vậy sao lại đem giải đất? Hoắc Tiểu Tiểu, vừa rồi không phải cô cùng tên này giống nhau bị nổ chết sao? Loại cảm giác khủng bố đó nghĩ lại cũng khiến cô sợ hãi. Tiểu tử này đúng là vô tâm. Sau đó cô cau mày liếc nhìn chiếc nhẫn ruby trên ngón tay cái của mình, không làm cách nào tháo ra được. Vào lúc cơ giáp phát nổ, Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ mình sẽ chết, nhưng ai biết được, một giọng nữ máy móc vang lên trong đầu cô. Tích, kiểm tra đo lường phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong đạt 99.99. Cơ giáp khởi động chế độ khẩn cấp. Sau khi âm thanh vang lên, chiếc nhẫn ruby thoát khỏi tay Tạ Tây Từ bay vào ngón tay cái của cô. Rồi sau đó một kết giới màu đỏ bao vây lấy họ. Chờ cô mở mắt lần nữa, cô và Tạ Tây Từ đã bình yên ở không gian xa lạ này. Hoắc Tiểu Tiểu nhìn xung quanh. Đây là một không gian rộng khoảng 5 mét. Trên không trung xuất hiện màn hình sáng lớn nhỏ, trên đó những con số nhấp nháy nhảy điên cuồng. Hoắc Tiểu Tiểu vừa nhìn đã chóng cả mặt đau đầu. Cô nhanh chóng không nhìn nữa. Vừa định hỏi Tạ Tây Từ đây là đâu. Liền thấy đứa trẻ này rầu mông. Mặt dí sát vào đất, miệng lẩm bẩm. Hoắc Tiểu Tiểu vô ngữ nói. Về nhà cậu cần xem bệnh kỹ vào. Đặc biệt là não. Não? Ý cô là kiểm tra IQ sao? IQ của tôi đạt 190 đấy. Tạ Tây Từ đang trong trạng thái bi thống vì tuyệt thế vật liệu bị làm gạch lọt sàn. Căn bản không nghe được ý ngoài lời của Hoắc Tiểu Tiểu. Người nhìn đi thế mà có người không biết nhìn hàng đêm sái tinh thạch giá trị liên thành là gạch. Đầu người này bị nước vào à? Đầu Hoắc Tiểu Tiểu phình to. Lãng phí vật liệu hay đầu người ta có vấn đề hay không cô không biết, nhưng Tạ Tây Từ cô cảm thấy thực sự có vấn đề. Người nhìn xem đây là đâu? Tạ Tây Từ xua tay. Trước nghĩ cách cậy gạch đã. Không rảnh, không rảnh. Hoắc Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn Tạ Tây Từ với ánh mắt nguy hiểm. Thằng danh này định bò ra cậy gạch. Cô vươn tay xách Tạ Tây Từ khỏi mặt đất. Đương nhiên với chiều cao hiện tại của cô chỉ kéo được cậu và xoay người làm cậu đối diện với mình. Hoắc Tiểu Tiểu giọng lạnh căm nói. Nhóc con, cậu muốn ra bên ngoài thử độ ấm hử? Tạ Tây Từ bị giọng lẫn ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu dọa run. Theo ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhìn ra ngoài. Qua màn hình trong suốt. Bên ngoài là một đống phế tích với lửa cháy đỏ một vùng. Cơ giáp nóng chảy chạy đầy đất. Ngọn lửa đỏ rực giống như những đóa hồng nở rộ, tranh nhau khoe sắc, thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Cách chương.